Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, hai cái côn lôn. Suy nghĩ khẽ động, Tô Cảnh nguyên thần trực tiếp xuất khiếu, hướng về bàn cổ trụ trời vọt tới. Vừa mới tiến lên, Tô Cảnh cũng cảm giác được mình đã bị trở ngại. Có một tầng vô hình kết giới chặn lại nguyên thần của mình. Không được sao? Tô Cảnh âm thầm nghĩ. Đột nhiên, hắn nghe thấy được một thanh âm. Vô dụng, bàn cổ phong ấn một khi mở ra, Chu Tiên Trấn liền sẽ hoàn toàn bị phong bế. Vào ngày mai trước hừng đông sáng không có tu bổ lại bàn cổ phong ấn mà nói, Chu Tiên Trấn bên trong tất cả sinh linh đều sẽ hóa thành kiếp cho. Nghe thấy âm thanh này, Tô Cảnh lập tức đoán được là ai. Có thể trông thấy bản thân nguyên thần, còn có thể ở Chu Tiên Trấn bị phong bế tình huống phía dưới cùng bản thân câu thông. Như vậy chỉ có một người. Tại kiếp, Tô Cảnh nhẹ giọng quát. Là ta, ta là tại kiếp, tại kiếp khó thoát tại kiếp. Ngươi, nhận biết ta, nơi nào đó đỉnh mây phía trên. Một cái nam nhân đón gió mà đứng, sắc mặt hơi kinh ngạc. Ngươi không biết ta, Tô Cảnh hỏi ngược lại. Ta hẳn là nhận biết ngươi sao? Tại kiếp hơi sững sờ, ngón tay nhanh chóng vũ động lên. Một lát sau phát ra một tiếng kinh hô kỳ quái. Ta vậy mà không tính được tới ngươi. Điều này sao có thể? Không tính được tới ta nhiều người. Không kém ngươi một cái. Cũng không cần quá kinh ngạc. Tô Cảnh nhàn nhạt nói ra. Ngươi biết, một cái khác côn lôn sao? Một cái khác côn lôn. Ta nghe nói qua. Ngươi, làm sao mà biết được? Chẳng lẽ ngươi tới cái kia côn lôn? Tại kiếp kỳ quái nói ra. Nếu là như vậy, ngược lại là có thể nói xuôi được. Quả thật như thế, chúng ta nên tính là người một nhà. Nói như thế nào? Tô Cảnh ngoài ý muốn hỏi. Vậy liền muốn từ côn lôn lai lịch nói đến. Ta vị trí côn lôn gọi là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Tộc nhân của ta sáng tạo ra cái này Vĩnh Hằng Quốc Độ. Một mảnh chỉ có vui sướng tịnh thổ. Nhưng là nghe nói năm đó, Vĩnh Hằng Quốc Độ xuất hiện trước đó. Có người đối với cái này sinh ra khác nhau. Muốn sáng tạo một cái thuộc về mình quốc độ. Một cái khác quốc độ. Cho nên hắn đi. Về sau, thì có côn lôn. Một cái hoàn toàn khác biệt côn lôn. Sau đó thì sao? ... Ta biết những cái này. Tại kiếp trầm giọng nói ra. Nhưng là, cái này đủ để chứng minh chúng ta là người một nhà. Không phải sao? Cho nên, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi cần ở đêm nay trăng sáng vượt qua cái kia cao nhất Ninh Tĩnh phong đỉnh phía trước tu bổ lại phong ấn, bằng không mà nói, bàn cổ chi thần lưu lại trụ trời liền sẽ phát động. Đến lúc đó, ta liền tính muốn giúp ngươi cũng không thể ra sức. Trên thực tế, ta hiện tại chưa có thể cùng ngươi giao lưu bên ngoài cũng cung cấp không được cái gì trợ giúp. Ta hiểu được. Tô Cảnh nhàn nhạt lên tiếng không nói nữa. Hắn hiểu được cái gì? Hiểu cũng không phải tu bổ phong ấn tránh khỏi hóa thành kiếp cho. Hắn hiểu được tại kiếp. Kỳ thật cũng là nhược ca a. Hắn nhưng là thượng nhất kiếp người. Là thượng nhất kiếp người đã sáng tạo ra bàn cổ. Nhưng là từ hắn lời trong lời ngoài ngữ khí cảm giác chính hắn tựa hồ vẫn còn so sánh không lên bàn. Cổ. Thậm chí ngay cả bàn cổ phong ấn đều không làm gì được. Nói cách khác, tại kiếp ở thượng nhất kiếp người bên trong hẳn là cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Bằng không mà nói cũng sẽ không đi ra ngoài tìm người hữu duyên đến tiến về côn lôn. Nếu thật là người có quyền thế, ai sẽ làm loại này chuyện nhờ vả? Bất quá, đối với tại kiếp trong miệng một cái khác côn lôn khởi nguyên. Ngược lại là để Tô Cảnh có chút hứng thú. Đáng tiếc. Hắn biết đến cũng không nhiều, nhưng có một chút có thể khẳng định, trên đời này, quả nhiên có hai cái côn lôn. Đắm chìm tâm thần, Tô Cảnh nhìn xem bàn cổ trụ trời, nguyên thần chi lực bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Lúc này, Tô Cảnh bộ dáng cũng phát sinh biến hóa, áo giáp màu vàng óng, cầm trong tay một thanh kim sắc đế vương kiếm. Tuy nhiên Mã Đinh Đương cùng Mã Tiểu Linh nhìn không thấy Tô Cảnh nguyên thần. Nhưng là cảm thấy cỗ khí tức này biến hóa. Cho ta, phá, Tô Cảnh hét lớn một tiếng, nguyên thần chi lực ra hết, trong tay đế vương kiếm huy chạm ra đi. Một đạo ánh sáng chói mắt trong nháy mắt sáng lên, kiếm khí trực tiếp chém về phía bàn cổ trụ trời. Người điên, ta không phải nói cho ngươi, bàn cổ trụ trời phong ấn không cách nào. Chấm ngoặc kép, tại kiếp thanh âm vang lên, nhưng là lời còn chưa nói hết chỉ nghe thấy két két két két tiếng vang lên. Ngay sau đó là một tiếng ầm vang nổ mạnh. Phá, bàn cổ phong ấn vậy mà phá. Cản ở trước cửa thành bàn cổ trụ trời trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Bàn cổ trụ trời, nát, bàn cổ phong ấn, dĩ nhiên bị hủy. Tại kiếp đã sững sờ nói không ra lời, hoàn toàn là bị kinh động. Mà lúc này Tô Cảnh cũng cảm giác được một trận hư thoát, trực tiếp trở về thân thể. Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh cùng Mã Đinh Đương một tả một hữu đỡ lấy Tô Cảnh. Tránh ra một chút, là ngươi làm. Tuy nhiên các nàng nhìn không thấy, nhưng là cái này bàn cổ trụ trời bỗng nhiên nát, hiển nhiên là có người làm cái gì. Các nàng người có thể nghĩ tới cũng chỉ có Tô Cảnh. Huống chi từ vừa rồi bắt đầu, Tô Cảnh liền không nhúc nhích, chỉ có bạo tạc sau mới bỗng nhiên hư nhược phảng phất muốn ngã sấp xuống. Ân, Tô Cảnh gật gật đầu, nhìn xem bị phá hủy bàn cổ trụ trời cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi kỳ thật liền muốn thử xem, không nghĩ tới thật thành. Nhìn đến nguyên thần của mình quả nhiên rất mạnh a, nhất là kim sắc đế vương kiếm, người mặc khôi giáp bộ dáng. Tuy nhiên Tô Cảnh bản thân không nhìn thấy, nhưng cảm giác hẳn rất uy vũ. Thái Sơn phủ quân, quân thế nhưng là một loại tôn trọng, mà không phải là loại kia văn nhược quân tử ý tứ. Bàn cổ trụ trời bị bản thân vỡ vụn, bàn cổ phong ấn cũng bị phá. Hiện tại ngược lại là không cần lo lắng đi ra vấn đề. Chỉ là lo lắng có thể hay không cương thi đi ra ngoài. Hachigyo Sogai, Tô Cảnh trực tiếp thả ra kết giới. Lần này kết giới phạm vi rất lớn, đem toàn bộ Chu Tiên Trấn đều thâu tóm ở bên trong. Tất nhiên bàn cổ kết giới hủy, vậy chỉ dùng bản thân kết giới, dạng này dễ dàng hơn. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, ba người quay người liền gặp được Nhạc Ngân Bình mang theo Nhạc Gia Quân đến đây. Phát sinh chuyện gì? Nhạc Ngân Bình nhìn xem rất giống nhau Mã Đinh Đương cùng Mã Tiểu Linh, sau đó hướng về Tô Cảnh hỏi. Có cương thi. Mã Tiểu Linh bỗng nhiên mở miệng, nàng cảm thấy nơi xa có cương thi linh áp. Một cái rất mạnh, hoàn nhan bất phá. Xem ra hắn đã trở thành cương thi. Tô Cảnh thản nhiên nói. Cương thi. Nhạc Ngân Bình đám người sững sờ. Tô Cảnh nhìn thoáng qua Mã Tiểu Linh, Mã Tiểu Linh hiểu liền nói ra thánh mẫu đào thụ, tiên đào sự tình. Tô Cảnh cảm thấy Nhạc Ngân Bình bọn họ cũng nhanh nổ. Đầu tiên là Thái Sơn phủ quân, sau đó là cương thi, lại là giao chỉ thánh mẫu. Đối với các nàng những cái này ra trận giết địch binh sĩ mà nói, thật sự quá có lực trùng kích. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.